Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 49, Tam giới công chủ. Hoa hoặc cung môn, hình thiên đầu không, lấy sữa vì mục đích, lấy tể vì miệng, tay cầm kiền thích, vồ giết về phía, hoàng đế. Giờ khắc này, bàn cổ thần quang bao phủ, nữ hoa căn vô pháp xuất thủ, nguyên thủy. Thông thiên càng không cách nào nhúng tay. Giờ phút này, thiên địa đều nhìn chằm chằm đâu. Ai dám làm loạn? Thánh nhân đạo quả, theo chúng sinh, không so cao quý lợi hại. Nhưng tại bàn cổ đại thần trước mặt, cái kia chính là bàn cổ phong tứ một cái quyền vị thôi. Bàn cổ đại thần một khi thu hồi, ai cũng không làm gì được. Hình thiên, ngươi làm càn. Hoàng đế hét lớn một tiếng, hiên viên kiếm ầm vang chém về phía hình thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tay cầm hiên viên kiếm hoàng đế cũng không có đem hình thiên chém giết. Thế nào? Ha ha ha ha ha. Si Vưu, ngươi không dám dùng suất toàn lực đi. Cơ hiên viên thể thực lực chỉ có địa tiên, hắn dùng hiên viên kiếm cũng chỉ có thể đạt tới chân tiên thực lực thôi. Việc này, thiên địa tại phong tứ thời điểm, liền đã không phải là bí mật. Ngươi trừ phi vận dụng Si Vưu linh hồn lực. Nếu không, hôm nay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ha ha ha ha, quái thì trách, nữ hoa quá nóng vội. Cái này vừa mới nhất thống nhân gian thiên hạ, liền vội vã cho ngươi phong thần. Không có thời gian cho ngươi giảm sóc. Ha ha ha ha. Hình thiên cười to nói, trong tay kiền thích, lần lượt chém về phía hoàng đế. Hoàng đế tay cầm hiên viên kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, thánh nhân đạo quả lực lượng đã bị thiên địa phong cấm. Căn vận dụng không, hình thiên trong nháy mắt chiếm thượng phong, lần lượt trùng kích hoàng đế liên tiếp lui về phía sau. Hình thiên, ta chính là hoàng đế. Thiên địa có thể chứng, chúng thánh nhân có thể chứng, là ngươi đang lừa gạt thiên địa. Hoàng đế quát to, hừ, đừng nóng vội, Si Vưu linh hồn, mang theo ma châu lực lượng. Ma châu bên trong có thiên ma sinh ra ngọn nguồn, mà này lực lượng, vừa vặn trước đó không lâu đã có khắc tinh. Cũng là quỷ nghiêu ra, chế tác thành chống trận, phá ngươi lê ma quân. Ngươi cũng đã biết, ta một bộ này kiền thích binh khí. Là cái gì? Hình thiên cười nói, quỳ xương đầu bò. Hoàng đế đột nhiên biến sắc. Không sai, quỳ xương đầu bò, lách thiên ma, chém. Hình thiên hét lớn một tiếng. Trong tay búa lớn ầm vang chặt chém mà xuống. Chặt chém tế, giống như ra một cỗ ngập trời lôi điện. Hỗn đàn. Hoàng đế kinh sợ một kiếm trùng thiên, hiên viên kiếm ầm vang đem phủ đầu chạm ở, không cho tới gần, làm sao, hình thiên còn có thuẫn bài, quỳ xương đầu bò chế tác thuẫn bài, đột nhiên thả ra ức vạn lôi điện, oanh, lôi bảo ầm vang tràn vào hoàng đế thể nội, a, một tiếng hét thảm vang lên, hoàng đế khí tức quanh người bỗng nhiên bộc phát ra. Lại là Si Vưu không giấu giếm nữa, muốn ngăn trở hình thiên. Xong, nữ oa biến sắc, Si Vưu đây là không đánh đã khai. Si Vưu khí tức một vụ nổ phát, triệt để nói không rõ. Ông, hiên viên kiếm bộc phát ra một cỗ ngập trời lực, muốn đem hình thiên chém giết. Oanh, lại tại lúc này, giữa thiên địa 3000 thiên đạo bỗng nhiên trồi lên. Bỗng nhiên hình thành một cỗ ngập trời lực lượng, đem hiên viên kiếm tính cả hoàng đế cầm cố lại, một cỗ lực lượng kinh khủng bay thẳng hoàng đế thể nội. A, Si Vưu linh hồn một tiếng hét thảm, bị một cỗ cự lực va chạm ra hoàng đế thể nội. Không muốn, ta muốn trở về. Si Vưu sắc mặt đại biến, ầm ầm, trong hư không bỗng nhiên toát ra vô tận lôi điện. Cái này lôi điện, so quỷ nghiêu lôi điện còn muốn hung mãnh, nhất kích liên tục không ngừng, đánh thẳng vào Si Vưu linh hồn. A, chỉnh một chút thời gian một nén nhang, lôi bạo mới kết thúc. Cái này một nén nhang, nhìn bốn phía yêu bộc tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Nữ Hoa Tâm triệt để mắt thấu, bầu trời mây đen càng để lâu càng dày. Hiển nhiên tại biểu hiện thiên địa giờ phút này phẫn nộ. Thông Thiên, Nguyên Thủy lại là lặng lẽ rời đi, không muốn ở đây nhiễm nhân quả. Một nén nhang về sau, trên bầu trời Si Vưu linh hồn triệt để phi hôi yên diệt. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha, Si Vưu, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi là chủ hồn đến lúc này thời đại, lưu trong tương lai, chỉ là lần hồn, yếu hồn đi, chờ ta trở về, cũng là ngươi tận thế. La sát tộc, là ta, ha ha ha ha. Hình Thiên nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một cỗ đại kích động sắc. Hình Thiên không biết giờ phút này nữ oa kinh hoàng, bởi vì lần này thiên địa khẳng định là phẫn nộ. Liền thấy không có Si Vưu linh hồn, hoàng đế thi thể bỗng nhiên đổ vào tế đàn bên trên. Từ kỳ thể nội nhất thời trồi lên này bị thiên địa dụng công đức cải tạo thành thánh nhân đạo quả nhân đạo thiên thư. Oanh, liền thấy người kia nói thiên thư trồi lên hoàng đế thi thể bên ngoài thân, trong nháy mắt đốt cháy mà lên, thật giống như bị thiên địa phế người này đường thiên thư tác dụng. Hiển nhiên, thiên địa thụ này kỳ nhục, làm sao có thể lại lưu lại cái này mầm tai họa? Cái này suy yếu thiên địa uy tín đồ vật, há có thể giữ lại? Hình Thiên này bộ nhân đạo thiên thư, xem như phế. Ngay tại lúc đó, chú ý nữ hoa cái kia đạo bàn cổ thần quang run lên. Oanh, nữ hoa thể nội nhất thời truyền đến một tiếng vang thật lớn. A, nữ hoa một tiếng hét thảm, ngã rơi xuống đất, lại là nữ hoa bên ngoài thân cũng trồi lên một bộ nhân đạo thiên thư. Lại là này nhân tộc thánh nhân đạo quả, âm vang thiêu đốt mà lên. Nữ hoa, bị gọt đi thánh nhân vị. Thông Thiên sắc mặt khó coi nói, nữ hoa người bảo đảm xảy ra vấn đề, nữ hoa cũng muốn bị liên lụy. Này nữ hoa thân người, không chỉ có thánh nhân đạo quả bị rút lui, gọt đi thánh nhân vị, còn toàn thân tu vi đều phế. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, chúng ta trúng kế, Đông Vương Công, nhất định là hắn. Thông Thiên sắc mặt khó coi nói, vào thời khắc này, Thần Nông, Đông Vương Công, Chuyên Húc lại là cùng nhau mà đến. Thái Nhất, nữ hoa che ngực, phun máu, sụi lơ trên mặt đất, dương mắt nhìn này trắng trợn lộ diện Đông Vương Công. Đông Vương Công, hắn dám lộ diện. Thông Thiên biến sắc, không tốt, không tốt. Nguyên Thủy lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Có thể giờ phút này, bàn cổ thần quang còn bao phủ nữ hoa. Hình Thiên, hoàng đế thi thể, giờ phút này, thiên địa nổi giận trong, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một chúng thánh nhân giờ phút này cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nữ hoa thánh nhân a, nói phế liền phế, nhân đế Chuyên Húc, mời bàn cổ đại thần thân giám, gia tổ hoàng đế, thụ gian nhân làm hại, mời bàn cổ đại thần làm chủ. Ban thưởng còn ra tổ thân thể, Chuyên Húc phải dùng nhân đế đại lễ hậu táng ra tổ, mời bàn cổ đại thần ân chuẩn. Chuyên Húc đối bầu trời hét lớn một tiếng, ngang. Chuyên Húc đỉnh đầu khí số trường long một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Tuy nhiên Chuyên Húc khí số trường long chỉ có 8.000 dặm trường, còn chưa đủ lấy vạn lý như là người khác như thế. Thiên địa căn sẽ không nghe nó nói chuyện, nhưng Chuyên Húc chính là người mới đế, nhân đế thụ thiên địa chú ý, giờ phút này tự nhiên tấu lên trên. Ông nhất thời bao phủ hoàng đế thi thể bàn cổ thần quang, trong nháy mắt biến mất. Không nhân đạo thiên thư, hoàng đế thi trong thân thể còn có một đạo bạch quang, lại là Hồng Quân Tam Thanh cầu ngày nữa ân phù. Này thiên ân phù thế nhưng là Tam Thanh cầu đến. vì Si Vưu chuẩn bị a, bây giờ rơi vào chuyên húc trong tay. Thông Thiên nhất thời biến sắc. Ngày đó ân phù là chúng ta, Thông Thiên muốn qua muốn trở về, nhưng giờ phút này hoàng đế thi thể bị thiên địa ban thưởng còn chuyên húc, giờ khắc này thiên mà nhìn chằm chằm vào đâu, ngươi bây giờ đi đoạt, đây chẳng phải là đánh thiên địa mặt, đây không phải là muốn chết sao? Nguyên Thủy kéo lại Thông Thiên, chờ một chút, đợi chút nữa thiên địa không chú ý lại đi. Nguyên Thủy lắc đầu, đáng tiếc, Nguyên Thủy ý nghĩ cũng thất bại. Liền thấy chuyên húc một tay nâng hoàng đế thi thể, một cái tay khác đem thiên ân phù lấy ra đưa tới Đông Vương Công trong tay. Hắn làm sao dám? Thông Thiên phiền muộn gào thét lấy. Ngày đó ân phù là mình cầu xin thượng thiên rất lâu mới đến, vì cũng là đối phó Đông Vương Công dùng. Làm sao rơi vào Đông Vương Công trong tay? Ngang, Đông Vương Công thể nội nhất thời xông ra một đầu khí số kim long. Khí số kim long có 13.000 dặm trường, rít lên một tiếng, tựa hồ ở chỗ thiên đối thoại: nữ hoa nương nương, mượn người tế đàn dùng một lát. Đông Vương Công cười nhìn cách đó không xa nữ hoa. Nữ hoa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cái này tế đàn 5 màu là dùng tới đối phó ngươi a, bây giờ lại thành ngươi phong thần vật. Nữ hoa, Nguyên Thủy, Thông Trời đã nhìn ra. Phong thần, thần nông muốn phong thần người bảo đảm Đông Vương Công, cho nên Đông Vương Công mới dám lộ diện. Có thể giờ phút này, thiên mà nhìn chằm chằm vào, Đông Vương Công đã thôi động vạn lý khí sổ cùng trời đối thoại. Quả nhiên, theo thần nông thôi động tế đàn 5 màu tế, một bên khác, một đạo bàn cổ thần quang trong nháy mắt bao phủ Đông Vương Công. Giờ khắc này, ai cũng ngăn cản không. Hoa Hoàng cung yêu bộc nhóm đã sớm quỳ rạp trên đất, không dám lắm miệng. Nữ hoa bị gọt thánh nhân đạo quả, ngã ngồi trên mặt đất, mặt lộ vẻ buồn hận. Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không dám nhúng tay một phân một hào. Nhân tộc nhân hoàng, thần nông, nhìn trời mời lễ. Nhân tộc đại hưng, nhân gian giới nhân tộc lần lượt cường thịnh, phi thăng thành tiên. Nay Đông Vương Công định lập âm phủ trật tự, gấp rút nhân tộc luân hồi đại hưng, công che tam hoàng, đức hậu thiên. Thần nông ở đây lấy thiên ân phù vì bằng, lấy người sống đường thiên thư làm chứng, lấy 13.000 dặm khí số vì đức, do đó người bảo đảm phong kỳ vi thiên giới thánh nhân, mời thiên địa ban ơn thiên giới thánh nhân đạo quả, duẫn kỳ thành thánh nhân, quản lý thiên giới nhân tiên, là trời giới nam tiên thủ, hóa thành thiên đế, lại giáo hóa nhân tộc, lớn mạnh đại thiên địa máy bay. Nhân hoàng thần nông lấy nhân tộc thánh nhân đạo quả, vì đó người bảo đảm. Thần nông nhìn trời cung bái. Oanh, một đạo bàn cổ thần quang trong nháy mắt bao phủ thần nông. Hiển nhiên đây là muốn một lần nữa phong thần, đây là cướp đoạt Nguyên Thủy, Thông Thiên. Nữ hoa lúc trước mưu tính giống như đúc trình tự. Thông Thiên, Nguyên Thủy nhất thời có loại để cho người khác sử dụng cảm giác. Bận bịu nửa ngày, tất cả đều là cho Đông Vương Công bận bịu. Hỗn đàn, nữ hoa bi phấn không thôi, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trên bầu trời, Thông Thiên càng là giận thẳng dậm chân. Chỉ có Nguyên Thủy mặt đen lên, lạnh lùng nhìn phía dưới. Oanh, đột nhiên một cỗ bàng đại công đức từ trên trời giáng xuống, vừa mới bởi vì thiên nộ mà biến mất tiên nhạc lại lần nữa tại hư không phiêu đáng, vừa mới tiêu tán dị hương lại lần nữa tràn ngập tứ phương, vừa biến mất ánh sáng thụy khí lại lần nữa ùn ùn kéo đến bao phủ giữa cả thiên địa. Thánh nhân đạo quả, thần nông nhãn tình sáng lên, lộ ra cười ha ha: chúc mừng Đông Vương Công, không, chúc mừng thiên đế, chuyên húc cũng là cười to thi lễ. Thánh nhân đạo quả, Đông Vương Công muốn thành thánh. Ngày đó ân phù dung nhập chữ lạ nhân đạo thiên thư. Tại thiên địa trọng thường dưới, chậm rãi biến hóa thành thánh nhân đạo quả trong. Hết thảy đều kết thúc, chỉ để lại hai cái thánh nhân oán hận dị thường. Tất cả mọi người coi là Đông Vương Công muốn dẫn khí số luyện hóa cái này thánh nhân đạo quả tế. Đông Vương Công chợt giơ lên cái viên kia thánh nhân đạo quả. Khởi bẩm thiên địa trọng thường, chữ lạ nhân đạo thiên thư. Đông Vương Công trừ âm phủ trật tự, còn có một đạo trật tự, mời thiên địa minh giám. Đông Vương Công nhìn trời thi lễ, Đông Vương Công muốn làm gì? Hắn đều thu hoạch được thánh nhân đạo quả, lại không luyện hóa, hắn muốn làm gì? Thông thiên biến sắc, nguyên thủy trong mắt cũng là âm tình bất định, bàn cổ thần quang vẫn như cũ bao phủ Đông Vương Công. Tựa như chờ Đông Vương Công tân trật tự, giờ phút này, Đông Vương Công công tích tăng thêm thần nông người bảo đảm, đã có thể trở thành thiên giới thánh nhân. Bây giờ, Đông Vương Công còn phải lại tiến hiến một đạo trật tự. Hắn muốn giành càng quyền to hơn lợi. Thiên địa có thương sinh có vạn linh chuyển thế, luân hồi không ngừng. Nhưng, luân hồi chính là thiên địa ân, lại không thể bởi vì thiện ác mà đồng lưu. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nhân quả tuần hoàn luân hồi khó chịu. Nay, Đông Vương Công ở đây, đem luân hồi sau phân chia lục đạo, cung cấp chúng sinh luân hồi 6 cấp bậc, theo thứ tự vì thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, thiên đạo người, sinh mà thành tiên, thập thế thiện nhân, mới vào thiên đạo, lấy lộ ra thiên địa dày thiện đức. Nhân đạo người, sinh mà vì nhân gian người, người lương thiện, mới vào nhân đạo, A-tu-la đạo người, sinh mà làm tu-la, thiện ác tướng bình người, mới vào A-tu-la đạo, súc sinh đạo người, sinh mà làm không phải người thương sinh, việc ác người, mới vào súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo người, sinh mà làm ngạ quỷ, hưởng bị súc sinh cắn nhai khổ, đại ác nhân, mới vào ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, nhập địa ngục người mà sống, thập ác bất xá, vừa mới xuống đất ngục nói, lấy lộ ra thiên địa dày ác trừng phạt, lục đạo ra, thương sinh chỉ về trong đó, chúng sinh đều có trật tự có thể nói, thiện ác đều ở bình sinh nỗ lực, địa ngục đạo người, nhược tâm hướng thiện, có thể ở trong luân hồi thăng đạo, thiên đạo người, khó giữ được sơ tâm, có thể ở trong luân hồi hàng nói, lục đạo luân hồi, phân thế gian thương sinh, đến tận đây, thương sinh tuần tự, đá mài tiến lên, chúng sinh nỗ lực, phương đến thiên địa đại hưng. Đông Vương Công mở miệng nói ra, mỗi mở miệng một câu, thánh nhân đạo quả thì càng sáng một điểm, đồng thời, mỗi một chữ đều xuất hiện tại Đông Vương Công thánh nhân đạo quả bên trên. Ông, thiên địa bỗng nhiên một mảnh đại tĩnh, tựa như thiên địa đang suy tính lục đạo luân hồi tác dụng. Trên 9 tầng trời, nguyên thủy trên mặt đã một mảnh đen kịt. Đông Vương Công, Đông Vương Công, hắn tốt đại dã tâm a. Nguyên thủy giọng căm hận nói, hắn đây là, thông thiên cũng là biến sắc, thiên giới thánh nhân cũng chỉ có thể quản thiên giới nam tiên thôi. Hắn lập này lục đạo, thế nhưng là bao quát thiên giới, nhân gian giới thậm chí âm phủ a. Chẳng những đem tại âm phủ tư thiết lập địa ngục biến hợp pháp hóa, sở hữu địa ngục đều ghi vào thiên đạo trong, càng để cho hơn quyền lợi, bao quát tam giới. Hắn đây là muốn làm. Nguyên thủy sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn làm gì? Thông thiên lo lắng nhìn về phía nguyên thủy. Hắn muốn làm tam giới công chủ. Nguyên thủy gần như rùng rống. Tam giới công chủ. Thông thiên mặt cứng lại ở đó. Ông liền thấy 3000 thiên đạo lại lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa. 3000 thiên đạo bên trên, tách ra lóa mắt quang hoa, tựa như thiên địa tại đổi 3000 thiên đạo quy tắc. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tiên nhạc tăng vọt vô số, ánh sáng, thụy khí cũng tăng vọt vô số, dị hương từ không cần phải nói, giữa thiên địa tựa như trong nháy mắt bay ra vô số tiên cầm thần thú. Vô số tiên cầm thần thú hư ảnh, nhất thời bái hướng Đông Vương Công, tiên cầm, thần thú, thuộc về xúc sinh đạo, lục đạo luân hồi vừa ra. Những xúc sinh đạo tiên cầm thần thú đều có tấn thăng nhân đạo thời cơ, tiên cầm thần thú ha có thể không cảm kích. Tuy nhiên khí số như trước đang nhân tộc, nhưng giờ phút này lại cho những chủng tộc khác một tia hóa người máy sẽ. Người nào không cảm kích Đông Vương Công, gần như trong nháy mắt, thiên hạ các nơi, bởi vì thiên đạo biến hóa, vô số không phải nhân tộc thương sinh. Cuồn cuộn cảm niệm hóa thành khí số tuôn hướng Đông Vương Công. Mà Đông Vương Công tay trong thánh nhân đạo quả, trong nháy mắt biến sáng chói vô cùng, tản mát ra diệu thế quang mang. Lại là thiên địa tán thành Đông Vương Công lục đạo luân hồi, đồng thời đem quyền lợi theo thiên giới thánh nhân tăng lên đến tam giới đều có thể quản thánh nhân, thiên giới, nhân gian giới, âm phủ, chỉ có Đông Vương Công quyền quản hạt, tạ thiên địa trọng thường, Đông Vương Công, vì thế tam giới lục đạo luân hồi chúng sinh, mời ban thưởng thiên hào, hoa, ta đời thiên địa, quản tam giới lục đạo thương sinh, vì tân nhiệm trời ban thiên đế, mời trời ban ta nơi ở cũ thành đạo trận, Đông Vương Công nhìn trời thi lễ, ông... Đông Vương Công tay trong thánh nhân đạo quả lại lần nữa nở rộ thất thải quang mang. Giống như là thiên địa tán thành Đông Vương Công thỉnh cầu. Ngay tại lúc đó, thiên cung, này đế tuấn, thái nhất, 1 vạn năm không dám về nhà. Bỗng nhiên tách ra thất thải tia sáng chói mắt. Tựa như tại cáo chi Đông Vương Công. Nơi này chính là người nhập chủ đạo tràng. Ở đây thiên cung. Quản hạt tam giới lục đạo thương sinh, giờ khắc này, trong thiên cung, tam thanh các đệ tử, bỗng nhiên bị một cỗ bỗng dưng mà đến lực lượng, thổi bay ra thiên cung, toàn bộ bị xua đuổi mà ra, đây là trời ban cho Đông Vương Công địa phương, người nào cũng không cho nhúng chàm, chỗ xa xa, lục nha đỏ hồng mắt, nương, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Tiểu muội, ngươi nhìn, ngươi thấy à, ngày đó cung đến chính là chúng ta nhà. Chúng ta núp ở này sơn động 1 vạn năm, rốt cục có thể trở về nhà. Có thể về nhà, Lục Nha gào khóc, Hi Hà cũng gào khóc. Trong sơn động, Ao Nhan Tương Đế Tân, Đế Ất cũng tại gào khóc. Nơi xa tế đàn bên trên, Thần Nông cũng con mắt ướt át, 1 vạn năm ủy khuất, rốt cục tại lúc này có thể dương mi thổ khí, có thể về nhà, nhà chúng ta, bị ác nhân chiếm, 1 vạn năm không dám về. Bây giờ, thiên địa lại đem ban thưởng trả cho chúng ta, rốt cục có thể đi trở về. Ha ha ha ha ha, Thần Nông cười to nói, nơi xa chạy đến Ứng Long, Hạn Bạt. Hậu Khanh mấy người cũng nhất thời kích động bái hướng đem thánh nhân đạo quả tan nhập thể nội Đông. Vương Công, bái kiến thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại hoa tam giới, thiên hào vì hoa, đại hoa tam giới, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến đế quân, Đông Vương Công, Đông Hoa đế quân, bái kiến Đông Hoa đế quân. Bái kiến Đông Hoa đế quân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, vô số yêu thần kích động reo hò mà lên. Giờ khắc này, thuộc về bị đánh ép 1 vạn năm yêu thần nhóm Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ vì Đông Hoa đế quân, rốt cục một lần nữa đi đến tất cả mọi người trước, không cần tại tránh tại bất kỳ một cái nào u ám nơi hẻo lánh. Đông Hoa đế quân,